Xuyên không về thập niên 70, ta cuỗm tiền bỏ trốn. Chương 157. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược lại, phòng nghệ đồng nhanh chóng nhận ra cô giáo đang mang thai. Không nên quá lao lực, vì vậy cô bé chỉ suy nghĩ vài giây rồi đề nghị đi tìm em gái Lận Đình ngạc nhiên. Không đợi kết quả nữa à? Phòng nghệ đồng lắc đầu. Cô ơi, để em đi tìm em gái, giờ này chắc nó buồn lắm. Nghe vậy, Lận Đình không suy nghĩ nhiều, chỉ mỉm cười. Vậy cô sẽ tìm người đưa em qua đó. Phòng nghệ đồng định nói mình đã lớn, biết em gái hiện đang ở nhà chị cô giáo Lận, chỉ cần có địa chỉ là tìm được. Nhưng không muốn cô giáo lo lắng, cô bé đành nuốt lời lại và ngoan ngoãn gật đầu. Chỉ là lúc rời đi, cô bé không kiềm được nhìn lại hiệu trưởng Hoàng đang đứng tại chỗ. Do dự một lúc, phòng nghệ đồng vẫn chạy ngược lại vài bước, đợi đến khi đứng trước mặt ông, cô bé mới ngẩng đầu hỏi. Thầy hiệu trưởng, em và em gái thật sự có thể trở thành cháu của thầy sao? Có khiến thầy khó xử không? Hiệu trưởng Hoàng trợn mắt, nói bậy gì thế? Em và Nghệ Linh đều là những đứa trẻ tốt, nếu trở thành cháu của thầy thì đó là phúc lớn cho ông già này. Thầy vui mừng còn không kịp, làm sao lại khó xử được? Nghe vậy, mũi phòng nghệ đồng cay xè, nước mắt tức thì trào ra. Cô bé vội cúi xuống, hít thở sâu vài hơi để không run giọng, rồi mới ngẩng đầu lên, nở nụ cười tươi. Ông ơi, vậy cháu đi đón Nghệ Linh nhé. Nói xong, cô bé có chút ngượng ngùng, không dám nhìn phản ứng của hiệu trưởng Hoàng, liền nhanh chóng quay người chạy về phía cô giáo Lận đang đứng không xa. Cô bé không biết rằng, vị anh hùng lão làng từng sống cô độc cả đời, mất một cánh tay mà không rơi nước mắt, giờ đây nước mắt đã rơi lã chã. Cuối cùng, Hoàng Hồng Quân cũng có cháu rồi. Về rồi à, Hoàng Thủy Căn có đồng ý không? Chiều tối, cuối cùng cũng đợi được chồng về, Lận Đình vội bước tới, vừa đón lấy mũ của anh treo lên giá, vừa sốt ruột hỏi. Trong bếp, Hồ Tú đang lo lắng cả ngày, nghe thấy động tĩnh cũng vội vã bước ra. Đúng vậy, thế nào rồi? Hỏi xong, bà còn phỉ nhổ xuống đất, phì phì, hai tiếng, rồi chửi. Đồ khốn nạn, loại người như thế không xứng làm cha mẹ. Biết hai người đang lo lắng, Hoắc Tiếu vừa cởi cúc áo vừa nói. Đồng ý rồi, hai đứa trẻ đều được nhận làm cháu hiệu trưởng Hoàng. Ngày mai sẽ làm thủ tục. Lận Đình thở phào một hơi, rồi nhanh chóng tò mò hỏi. Sao lại đồng ý nhanh thế? Hoắc Tiếu dừng lại một chút khi đang treo áo, mới châm biếm nói. Hiệu trưởng Hoàng hứa sắp xếp cho phòng thủy căn một công việc chính thức ở quê nhà. Anh ta liền đồng ý ngay lập tức. Một phút cũng không chần chừ. Nghe vậy, Lận Đình nhíu mày. Hồ Tú cũng trợn mắt, không phục nói. Gì chứ, tại sao lại giao công việc cho loại người như thế? Họ xứng đáng sao? Hoắc Tiếu giải thích, hiệu trưởng Hoàng có thể cảm thấy áy náy vì đã lấy đi hai đứa trẻ. Vân Mộng Hạ Vũ, đó là cứu mạng, sao lại tính là lấy? Lận Đình phản bác, môi trường nhà họ Phòng là một hố lửa, nếu hai cô bé không thoát khỏi, phòng nghệ đồng sẽ sớm bị ép giải ngũ. Còn phòng nghệ linh bị bỏ rơi một lần thì sẽ có lần hai, lần ba. Hiệu trưởng Hoàng đang cứu mạng, không thể tính là lấy trẻ con được. Nói vậy không sai. Nhưng hiệu trưởng Hoàng muốn cảm thấy yên lòng, chúng ta cũng không nên phản đối quá nhiều. Hoắc Tiếu không ngạc nhiên chút nào với hành động của một người suốt đời ngay thẳng như hiệu trưởng Hoàng. Nghe vậy, Hồ Tú và con dâu nhìn nhau một lúc rồi khó chịu cầm chào vào bếp, miệng còn chửi thề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy vậy, Lận Đình nhếch môi, vừa định chê giễu bà mẹ chồng hiền lành của cô bị chọc giận đến mức nào, thì nghe Quả Quả lặp lại lời chửi. Đồ chó ích. Ích chát, một tiếng tát vang lên, làm Lận Đình và Hoắc Tiếu giật mình quay lại nhìn. Họ thấy Quả Quả ôm đầu sau, mắt đỏ hoe nhìn chị gái. Miêu Miêu rút tay lại, gương mặt nhỏ nghiêm nghị, giọng trẻ con cảnh cáo. Không được chửi thề, Quả Quả nước mắt lưng tròng. Bà nội chửi trước mà, Miêu Miêu lý luận rất rõ ràng. Bà nội thì chị không quản được, em dám nói, chị đánh em. Quả Quả ấm ức nhìn mẹ. Không ngờ con gái lại có lúc oai phong như vậy, Lận Đình kinh ngạc, cảm giác như khi nghe con trai học chửi thề. Có điều, con gái làm đúng, trẻ con đúng là hay bắt chước, nói lung tung thì không được. Vân Mộng Hạ Vũ thế là Lận Đình lờ đi ánh mắt cầu cứu của con trai. Chị con làm đúng, không được chửi người khác, chửi thì bị đánh. Nghe vậy, Và quả càng tủi thân hơn, lại nhìn sang bố. Rồi nghĩ đến việc bố sợ mẹ, cậu nhóc không cho bố cơ hội lên tiếng, tự mình quay lưng lại, dùng tấm lưng nhỏ đối diện mọi người. Hoắc Tiếu nổi gân xanh trên trán. Có phải cậu nhóc vừa xem thường anh không? Lữ trưởng vệ rất bận, trước khi chính ủy lữ đoàn mới đến nhận nhiệm vụ, mọi việc đều do ông ấy gánh vác. Nhưng khi nghe nói hiệu trưởng Hoàng muốn nhận nuôi hai cô bé nhà họ Phòng, tâm trạng u uất của ông ấy liền tốt lên không ít. Ông ấy lập tức bảo vệ sĩ của mình tự lái xe, chờ người đi chuyển hộ khẩu. Sợ hai cô bé lo lắng, Lận Đình và mẹ chồng giao đôi song sinh cho chị dâu Vấn Lan chăm sóc, rồi cùng đi theo. Suốt chuyến đi, hai mẹ con ít nói chuyện, chỉ nắm tay hai cô bé để trấn an. Mãi đến khi hiệu trưởng Hoàng vui mừng trao hộ khẩu, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Khi thấy tên chủ hộ Hoàng Hồng Quân và hai trang kế ghi rõ tên cháu gái Hoàng Nghệ Đồng và Hoàng Nghệ Linh, mọi người mới cười nhẹ nhõm. Thấy vậy, Phòng Thủy Căn đang vui cũng cảm thấy khó chịu. Rõ ràng là anh ta muốn bỏ hai đứa, cục nở, sao người khác lại xem chúng như báu vật. Nghĩ vậy, anh ta không nhịn được định buông lời châm chọc. Nhưng chưa kịp nói, anh ta đã bị ánh mắt của hiệu trưởng Hoàng dọa cho im lặng. Đó là ánh mắt từng trải qua chiến trường, G, I, E, C vô số kẻ địch mới có được. Phòng Thủy Căn không muốn thừa nhận mình sợ, chỉ là không muốn mất hai cô con gái mà đổi lấy công việc không rõ. Đúng vậy, chính là như thế. Lận Đình cũng thấy phản ứng của Phòng Thủy Căn, nhớ lại hôm qua chồng nói với cô và mẹ rằng công việc của Phòng Thủy Căn chẳng kéo dài lâu. Đột nhiên cô không muốn so đo với anh ta nữa. Hôm nay xảy ra chuyện vui, nên ăn mừng mới phải. Cô cười nhìn hiệu trưởng Hoàng. Hiệu trưởng, phía trước là tòa nhà Bách Hóa. Chúng ta đi mua mấy bộ quần áo cho bọn trẻ để ăn mừng nhé. Hiệu trưởng Hoàng lúc này đã không còn vẻ nghiêm túc như thường ngày, cười tươi. Được, phải thế chứ. Không cần cô giáo Tiểu Lận phải tốn kém. Tôi làm ông nội sẽ mua cho, coi như quà gặp mặt cho bọn trẻ. Nghe vậy, Lật Đình giữ hai đứa trẻ định từ chối lại, cười đùa. Thế thì, chuyện vui thế này, tôi và mẹ chồng không tranh phần với thầy đâu, mỗi người mua một ít. Cách chương.